Tại sao ta phải cùng hoàng thượng gánh chịu điều này? Tại sao ta phải nhìn bọn họ bị giết để diệt khẩu trước mặt ta? Hoàng thượng, ngươi nếu thật sự suy nghĩ cho ta, thì xin đừng tìm ta nữa. Cũng đừng hỏi đến chuyện của ta. Lần này cũng xin hoàng thượng tha cho đường muội ta, nàng tuyệt đối không dám nói nửa chữ. Cảnh Tuyên đế chỉ vào Tư Phinh Đình trên mặt. Nàng nhất thời mềm lòng mà tha cho nàng ta, cho dù nàng ta không dám nói, nhưng lỡ hôm nào đó nàng ta uống rượu hay ngủ mê thì đều có thể tiết lộ chuyện này. Đến lúc đó, nàng sẽ phải trả giá cho việc mềm lòng của nàng. Hoàng thượng, đây là mạng người, bất kể thế nào, nàng không đáng chết, càng không vì cam đoan an toàn sau này của ta mà muốn lấy tính mạng của nàng. Hoàng thượng, nếu như thế này, tính là lòng dạ đàn bà như vậy, người coi như ta mềm lòng thế cũng được. Về phần sau này, sẽ có kết quả gì thì đều là chuyện của ta. Thật sự nếu có ngày đó, thì người tạo ra bi kịch cũng là ta, chứ không phải là nàng. Nàng... Cảnh Tuyên đế trừng mắt nhìn nàng, gân xanh nổi đầy trán. Từ Nhược Lan trong lòng cả kinh, cũng biết bản thân quá kích động mà nói năng quá đáng. Nhưng vừa nghĩ đến hắn dù biết rõ kết quả, vẫn không để ý mà trêu chọc nàng, thì nàng không thể ngừng lại được. Hoàng thượng, thần phụ không thể ngăn cản quyết định của người. Nếu hoàng thượng cứng rắn muốn lấy mạng người để che giấu sai lầm của ngươi, thần phụ cũng không thể làm gì. Nhưng trong lòng nàng sẽ xem thường ta và hận ta có đúng không? Cảnh Tuyên đế lạnh lùng nghiêm mặt. Từ Nhược Lan cúi đầu. Thần phụ không dám. Cảnh Tuyên đế quay đầu hừ nhẹ một tiếng. Nàng ngoài miệng nói không dám, trong lòng cũng sẽ nghĩ như thế thôi. Từ Nhược Lan cúi đầu không đáp. Cảnh Tuyên đế than nhẹ một tiếng. Nàng lui xuống trước đi. Từ Nhược Lan quay đầu lại nhìn Tư Phinh Đình một cái, rồi hành lễ với Cảnh Tuyên đế xong mới lui xuống. Điều gì có thể làm, nàng đều đã làm. Tư Phinh Đình sống hay chết phải dựa vào quyết định của Cảnh Tuyên đế. Từ Nhược Lan đi rồi, Cảnh Tuyên đế đứng đó ngây người hồi lâu. Hắn lớn lên trong cung, nhìn người ngu ta trá, người chết ta sống, đã quá quen rồi. Vì lợi ích của mình, đừng nói một mạng người, cho dù là nhiều hơn, thì với người trong cung cũng chỉ là chuyện chớp mắt mà thôi. Chuyện như hôm nay, nếu đổi lại là bất cứ ai khác, không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là diệt khẩu, mà thậm chí còn sợ không đủ gọn gàng sạch sẽ. Nhưng Từ Nhược Lan rõ ràng biết hậu quả, nhưng vẫn không đành lòng thương tổn một mạng người vô tội. Thế này, rốt cuộc là ngu xuẩn hay ngây thơ, hay là từ bi? Cảnh Tuyên đế không thể hiểu được. Hoàng quý ở xa thấy Từ Nhược Lan lui xuống thì bước tới, thoáng nhìn Tư Phinh Đình trên mặt đất, nhỏ giọng hỏi Cảnh Tuyên đế. Hoàng thượng, cô nương này xử trí thế nào? Kéo xuống. Cảnh Tuyên đế lạnh lùng. Hoàng quý hiểu ý, sai tay dám kéo Tư Phinh Đình xuống. Vừa đi được vài bước, phía sau Cảnh Tuyên đế đột nhiên nói. Chờ một chút. Hoàng quý quay đầu lại, thấy Cảnh Tuyên đế lộ vẻ do dự. Một lát sau, Cảnh Tuyên đế như là bất đắc dĩ khoát tay nói. Trước nhốt vào lãnh cung, sai người trông chừng nàng, không để nàng tiếp xúc với bất cứ ai. Hoàng quý có chút ngạc nhiên, nhìn hắn một cái rồi cúi đầu xưng vâng, lĩnh mệnh đi làm. Cảnh Tuyên đế xoay người, nhìn phương hướng Tư Nhược Lan rời đi, cười khổ. Ta chỉ có cách duy trì lương tâm không hổ thẹn. Không phải ngu xuẩn, không phải ngây thơ, cũng không phải từ bi, chỉ là một loại kiên trì nguyên tắc của riêng nàng. Chương 145, rời bỏ. Trở lại hầu phủ, đã thấy hầu phủ sang đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt. Tư Nhược Lan biết, nhất định là tin Cận Yên Nhiên được gả cho chữ vương truyền tới. Đi tới Tùng Hương Viện thì thấy Thái Phu Nhân tươi cười phát hồng bao cho hạ nhân. Có lẽ vì tâm tình tốt, hôm nay Tư Nhược Lan vẫn an bà, thì bà còn phá lệ mà nói cười với Tư Nhược Lan vài câu. Tư Nhược Lan vì chuyện khi nãy mà trong lòng nặng nề, chẳng bao lâu thì cũng quay về Thu Đường Viện. Quay lại rồi thì cứ ngồi trước cửa sổ ngẩn người, nhìn mặt trời chậm rãi ngả về Tây, nhuộm cả vườn thành một vùng màu vàng chanh. Trong đầu vẫn loạn lên. Tương Phi Ninh bây giờ sống hay chết, cuối cùng vẫn là hoàng đế, giết một người cũng chỉ đơn giản như giết một con kiến. Hắn nói có thể giúp nàng hòa ly, nhìn như là một cơ hội, nhưng nàng luôn có cảm giác không nỡ. Nàng cũng thấy hắn không chỉ đơn giản là muốn giúp mình. Trong khoảng thời gian này, thái độ ánh mắt của hắn với nàng luôn khiến nàng bất an. Trong lòng dâng lên một dự đoán, dù có chút khó tin, nhưng ý nghĩ đó càng lúc càng mãnh liệt. Nếu điều đó là thật sự, thì sự giúp đỡ của hoàng thượng tuyệt không phải là lựa chọn tốt, đúng không? Hơn nữa, nàng thật sự muốn hòa ly ư? Nhớ lại, ban đầu nàng có cố gắng hòa ly, nhưng lúc này lại chẳng nghĩ mà chẳng làm gì. Đây không giống tính cách của nàng. Nếu thật sự nàng đã hạ quyết tâm thì chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách mà làm. Tư Nhược Lan thở dài lắc đầu, tạm thời không nghĩ nữa. Sắc trời từ từ tối lại, Liên Kiều đi vào hỏi nàng đã bắt đầu dọn cơm chưa. Phu nhân, đã không còn sớm. Liên Kiều nhìn nàng nói. Dọn lên. Tư Nhược Lan cười nói. Hắn đêm nay cũng sẽ không tới đây nữa. Bởi vì sự lãnh đạo của mình, Cận Thiệu Khang đã liên tục 5 ngày không tới đây. Cũng đúng, hắn là ai, sao có thể 3 lần đẩy lượt tha thứ cho nàng. Bắt đầu từ lần đó, nàng biết hắn luôn kiên nhẫn chờ đợi nàng quay lại, chờ đợi nàng đón nhận hắn. Nhưng là tính nhẫn nại của nam nhân cũng có hạn. Nàng cũng không phải là quốc sắc thiên hương, nghiêng quốc nghiêng thành. Hắn có cái gì mà phải tha thứ cho nàng? Có thể dễ dàng tha thứ cho nàng lâu như thế đã là rất khó rồi. Cơm dọn lên, Tô Nhược Lan không có khẩu vị gì. Nàng khẽ gẩy đũa. Nàng thích ăn thịt bò, bữa nào phòng bếp cũng sẽ làm thịt bò bưng lên. Nàng gắp một miếng thịt bò, bên tai tựa hồ nghe có người đang nói. Ngày nào nàng cũng ăn thịt bò, cẩn thận có ngày nào đó lại kêu mo mo. Nàng tiếp lời nói. Hầu gia cũng ăn không ít, đến lúc đó người cũng trốn không thoát. Vừa dứt lời, nàng rung động. Mình đang làm gì thế, tự nhiên lại lầm lầm lậu bầu. Chiếc đũa rung lên, miếng thịt rơi xuống bàn. Phu nhân. Ánh tuyết bên cạnh gọi nhẹ, Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn nàng, thấy trong mắt nàng đầy sự lo lắng, thì cười cười. Ta không sao. Phu nhân, sao người tự chịu khổ như thế, nô tỳ đi mời hầu gia đến được không? Không cần. Tư Nhược Lan lại cười, nhưng cảm giác khóe miệng có chút chua xót. Nàng vẫn muốn hắn coi nàng không tồn tại, đây chẳng phải là kết quả nàng muốn sao? Quá tốt, giờ không phải lo bị người chiếm tiện nghi, cũng không cần lo lắng đề phòng phải kháng cự nữa. Quá tốt, cần gì nàng phải mời hắn đến đây? Phu nhân. Ánh tuyết nhìn nàng thử thăm dò. Mấy ngày nay hầu gia không đi cẩm tú viên, cũng không bảo Hoa Thanh Nhược Lâm hầu hạ. Nghe Mạc Hương nói, thời gian này tính tình hầu gia không tốt, thường vô duyên vô cớ phát hỏa. Ánh tuyết, ta có hỏi ngươi chuyện đó không? Nhưng là nghe được hắn không sai người hầu hạ, lòng không nhịn được mà nhẹ nhõm một chút. Sau khi ăn xong, Tư Nhược Lan ngồi ở bàn đọc sách, ánh nến chiếu ra, mờ mờ, khiến nàng phiền lòng. Nàng gập sách vứt xuống bàn, ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy trong phòng trống rỗng và lạnh lùng. Nhược Lan, không còn sớm nữa, còn không nghỉ ngơi. Tư Nhược Lan cười quay đầu. Đến... Nhưng lại chỉ thấy chiếc giường trống, làm gì có ai ở đó. Nàng đứng lên đi tới bên giường, ngồi xuống rồi cúi đầu. Thật vô dụng, Tư Nhược Lan, ngươi thật là vô dụng. Cuộc sống sau này còn dài, ngươi phải thích ứng. Nàng nằm trên giường, gắt gao cuốn chặt chăn nhưng vẫn thấy lạnh. Nàng ngồi dậy tung chân ra, ngửi thấy trên chân còn động lại hơi thở của hắn. Lòng nàng đột nhiên lặng xuống. Đã qua rồi, tất cả đã qua rồi, bây giờ chỉ là nàng không quên. Dù sao ở cùng hắn lâu như thế, đã thích ứng với sự tồn tại của hắn. Bây giờ, hắn đột nhiên rời đi, đương nhiên sẽ không quên. An tâm, tất cả đều sẽ qua, nàng phải bảo vệ lòng mình thật tốt thì sẽ không bị đau lòng. Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc mộng. Nàng thấy mình đi vào một vườn hoa, hồng, vàng, trắng, tím, đủ các loại màu sắc, rất nhiều loài hoa nàng không biết tên. Những cánh hoa đủ màu sắc bay múa trong không trung. Xa xa có chiếc cầu vồng tỏa ra ánh hào quang màu hồng, cảnh sắc đẹp như tiên cảnh. Nàng vui vẻ chơi đùa trong rừng hoa, những cánh hoa bay múa quanh người nàng. Nhưng dần dần, nàng ngừng lại, bốn phía yên tĩnh. Hoa vẫn là hoa, ngoài nàng ra, không có một ai cả. Nàng cảm thấy rất tĩnh mịch. Lúc này trong rừng hoa có một thân ảnh cao lớn đi tới, y phục tung bay, tóc dài tung bay. Nhìn nhìn, khóe miệng nàng mỉm cười, nàng vẫy tay với hắn. Ta ở đây, ta ở đây. Thân ảnh kia hơi dừng lại, rồi đi về phía nàng. Càng tới gần, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn hoàn toàn hiện rõ trước mặt nàng. Trán rộng, mũi thẳng, hai mắt thâm thúy, nhưng khi hắn cười, khuôn mặt lại trở nên nhu hòa. Nhược Lan, nàng ở đây, ta tìm nàng rất lâu. Hắn cười đi tới, ôm eo nàng, bảy sắc cầu vồng chiếu vào đôi mắt màu nâu của hắn, hóa thành ánh sáng mê hoặc. Hắn nhìn nàng cười nói, sao thế, lại hoa si? Nàng nhìn hắn hơi cười, hắn ôm chặt nàng nói, Nhược Lan, ta rất nhớ nàng, nàng có nhớ ta không? Nàng tựa vào trong lòng hắn. Có, lúc nào cũng nhớ đến ngươi. Vậy sao nàng lại không đến tìm ta? Bởi vì ta sợ ta vừa tìm ngươi thì sẽ không buông tay được. Vậy ở cùng ta một chỗ. Chuyện ta lo lắng nhiều lắm, không thể an tâm được. Hắn đột nhiên buông nàng ra. Nhược Lan, nàng còn cứ không hiểu mà cứ định như thế này, ta sẽ rời khỏi nàng. Nói xong, hắn hở hững xoay người, rất nhanh đã biến mất trong rừng hoa. Tư Nhược Lan cả kinh ngồi bật dậy, trước mắt đen tối. Làm gì có rừng hoa, thì ra chỉ là một giấc mộng. Tim vẫn đập rất mạnh, nàng tựa đầu vào giường, ôm chăn kinh ngạc đến ngẩn người. Mãi cho đến sáng. Đến sáng hôm sau, Kiều Thị đột nhiên tới cửa. Bà tìm Tư Nhược Lan, ánh mắt lo lắng. Tư Nhược Lan thấy sắc mặt bà thì trong lòng hoảng lên. Chẳng lẽ Hoàng thượng thực sự giết Tương Vinh Đình? Kiều Thị kéo tay nàng, gấp đến độ sắp khóc. Nhược Lan, người giúp bà mẫu đi, giúp ta vào cung hỏi thăm xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Kiều Thị nói. Vinh Đình không tham gia khảo thí trên điện, vốn là bị loại bài tử. Nhưng tối hôm qua, người trong cung đến nói, Vinh Đình vì người không khỏi, thái y nói không thể ra gió, nên phải ở trong cung một thời gian. Vốn cũng chẳng có gì, nhưng bài tử của Vinh Đình lại bị người giữ lại. Tư Nhược Lan ngạc nhiên nói, bài tử của Vinh Đình bị giữ lại? Nhược Lan, người cũng biết, Vinh Đình năm nay 15 rồi, bài tử bị giữ lại như thế, không có cách nào nói chuyện cưới xin. 3 năm sau, Vinh Đình đã 18 tuổi, qua tuổi tuyển tú, không thể lại tuyển. Đây không phải là có chủ tâm, khiến Vinh Đình nhà chúng ta cả đời không thể thành thân sao? Nói tới đây, Kiều Thị lau khóe mắt, nắm chặt tay Tư Nhược Lan. Ta sợ Vinh Đình không hiểu quy củ, ở trong cung đã đắc tội vị quý nhân nào, nên mới có thể bị đối xử như thế. Nhược Lan, người giúp bà mẫu tiến cung hỏi thăm, chúng ta cũng có thể nghĩ ra, đối sách. Tư Nhược Lan vừa nghe liền biết là Thái Hậu làm, thì ra nàng chỉ muốn Thái Hậu gạt bài tử của Tương Vinh Đình, khiến nàng không thể nào hoàn thành tâm nguyện. Không ngờ Thái Hậu lại làm tuyệt tình như thế, khiến cho nàng cả đời không thể thành thân. Thật đúng là người trong cung chẳng ai là đơn giản. Chỉ có điều bây giờ nàng quan tâm nhất chính là an nguy của Tương Phinh Đình. Nàng nói với Kiều Thị: "Trước ta sẽ tiến cung xem thế nào." Đi tới Từ Trữ Cung, Thái Hậu thấy nàng liền cười: "Hôm nay đến sớm như vậy chắc là nghe được tin tức gì?" Từ Nhược Lan ngồi cạnh Thái Hậu, vừa giúp bà xoa bóp vai vừa nói: "Thái Hậu biết ta muốn hỏi cái gì?" Thái Hậu cười nói: "Tất nhiên là chuyện ký danh của Tương Phinh Đình." Vừa nói lại vừa ngưng cười: "Chuyện này là chủ ý của ta, ngươi không cần quản. Ta làm như vậy đương nhiên là có lý do của ta. Ta phải bắt nữ nhi nhà bọn họ cả đời không thể gả ra ngoài." Từ Nhược Lan đứng sau Thái Hậu le lưỡi, lại nghe Thái Hậu nói: "Nếu bọn họ tới cầu ngươi, ngươi cũng đừng mềm lòng, cứ nói ngươi không biết gì cả." Từ Nhược Lan gật đầu đáp ứng. Ra khỏi Từ Trữ Cung, Từ Nhược Lan vốn định đi tìm hoàng đế hỏi thăm chuyện Tương Phinh Đình, nhưng vừa đi được hai bước lại thôi. Những gì nàng muốn nói đã nói, những gì có thể làm cũng đã làm. Vận mệnh của nàng ta giờ không do nàng nữa, có hỏi thăm cũng được cái gì? Hơn nữa, sau này bớt tiếp xúc với hoàng đế thì hơn. Đang lúc Từ Nhược Lan quyết định buông chuyện này xuống thì gió lại đổi chiều, ngoài dự liệu của mọi người. 3 hôm sau, Tương Vinh Đình chưa qua khảo thí, chưa từng được thị sát, lại được Cảnh Tuyên Đế sách phong làm quý nhân, phong hiệu Chữ Lệ, cũng là nữ tử sớm được sắc phong nhất trong lần tuyển tú lần này. Từ Nhược Lan cảm thấy rất kỳ quái, hôm đó không thấy hoàng đế để ý đến nàng ta, chẳng lẽ là 2 hôm đó hoàng đế đột nhiên lại để ý đến nàng ta? Nhớ lại Tương Phinh Đình xinh đẹp, Từ Nhược Lan lại thấy cũng không phải là không thể. Rốt cuộc vẫn cho nàng được như nguyện. Nhưng nàng tiến cung cũng không phải không có lợi. Ở bên hoàng đế, nàng tuyệt đối không dám nói lung tung, mình có thể buông lỏng tâm tình. Chuyện xong, Thái Hậu nhắc tới việc này với nàng: "Tương Phinh Đình này vận khí tốt thật, không khảo thí lại được hoàng thượng vớt lên. Hoàng thượng đến nói với Ai Gia muốn sách phong nàng, Ai Gia thiếu chút nữa tức không thở nổi. Nhưng thái độ của hoàng thượng rất kiên quyết, Ai Gia cũng chẳng còn cách nào." Vừa nói lại vừa hừ một tiếng. Không nghĩ Tương Phinh Đình này lại có thủ đoạn hay như vậy, Ai Gia thật đúng là xem thường nàng rồi. Cũng được, vào cung rồi cuộc sống sau này còn dài, Ai Gia muốn xem nàng có thể làm được gì. Chương 146: Phát bệnh. Trong cung đều bàn tán Lệ Quý Phi mới được tấn phong vô cùng sủng ái, chẳng những được ban thưởng ở một mình một cung điện, hơn nữa thái giám cung nữ hầu hạ đều là những người bên cạnh hoàng thượng được hoàng công công sai tới. Đến ngay cả Thục Phi từng được sủng như thế cũng chưa từng được hoàng thượng chiếu cố như vậy. Các phi tần trong cung nhắc tới Lệ Quý nhân này đều vừa đố vừa kỵ. Nhưng là trong Trường Xuân cung mà ai nấy khen tị Lệ Quý nhân Tương Phinh Đình một thân hoa lệ nhưng cả người run rẩy quỳ trên mặt đất. Cách đó không xa, một thân ảnh cao lớn, màu vàng, quay lưng về phía nàng, cả người toát ra một hơi thở lạnh băng, khiến người ta rét lạnh đến tận xương tủy. Hoàng thượng... Tương Phinh Đình run rẩy dập đầu. Từ sau hôm đó, mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng không nhịn được mà run rẩy cả người. Cảnh Tuyên Đế xoay người lại, nhìn nàng quỳ trên mặt đất, sắc mặt âm trầm. Hắn lạnh lùng nói: "Lệ Quý nhân, hôm nay trẫm tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi giữ đúng bổn phận, ngươi vĩnh viễn là phi tần, những gì thuộc về ngươi thì sẽ không thiếu đi một phần. Trở thành cung phi của hoàng thượng là điều Tương Phinh Đình nằm mơ cũng muốn, nhưng hôm nay mộng ước đã thành, trong lòng nàng lại chẳng có bất kỳ gì là vui mừng, chỉ có sự sợ hãi vô hạn. Tạ ơn hoàng thượng, thần thiếp biết nên làm như thế nào." Tương Phinh Đình rất muốn mình tỉnh táo lại, nhưng ngay cả hàm răng cũng không chịu khống chế mà run lên. "Người có thể hiểu là tốt nhất." Cảnh Tuyên Đế cười lạnh một tiếng. Nhưng trẫm vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, đừng có mang tâm tư quỷ gì. Hơn nữa, nên cầu thần bái Phật cho chuyện đó không bị truyền ra ngoài. Nếu không, giả sử đến ngày đó, bất kể có liên quan đến ngươi hay không. Hắn hơi cúi đầu, giọng nói lãnh lệ, sắc như đao. Điều đầu tiên trẫm làm là lấy mạng của ngươi. Tư Vinh Đình sợ đến nỗi mồ hôi lạnh tuyết ra, vội vàng dập đầu thề. Không đâu, thần thiếp một chữ cũng sẽ không nói. Cả đời này, tốt nhất ngươi nên thanh tỉnh một chút, không nên uống rượu, cũng không nên nói mơ, tránh để lộ hồ đồ mà tống đi cái mạng của mình. Tư Vinh Đình cuống quýt dập đầu. Thần thiếp hiểu, thần thiếp nhất định giờ giờ phút phút nhắc nhở chính mình. Cảnh Tuyên Đế ừ một tiếng, vung tay áo rồi xoay người rời khỏi Trường Xuân Cung. Mãi cho đến khi bóng sáng màu vàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mình, Tư Phinh Đình mới thở dài một hơi, co quắp ngã xuống đất, nước mắt rơi xuống. Nàng cắn môi dưới, không dám khóc lớn tiếng, bởi vì nàng biết chung quanh đều là người của Hoàng thượng. Nàng ngẩng đầu nhìn cung điện hoa lệ, nhưng nước mắt càng rơi nhiều hơn. Tuyển tú náo nhiệt cuối cùng cũng kết thúc, thời gian rất nhanh đã lại sang tháng, khí trời se lạnh, sớm muộn gì đại hàn cũng tới. Bệnh của thái phu nhân đến thời tiết này sẽ phát bệnh, vô cùng khó chịu. Từ hôm trước trở rời, đùi thái phu nhân đã mỏi, cả người đã bắt đầu đau đớn. Trước kia đều có Tư Nhược Lan xoa bóp cho bà, sau đó Tư Nhược Lan đem phương pháp dạy lại cho Liễu Nguyệt, để Liễu Nguyệt có thể thường xuyên giúp thái phu nhân làm giãn gân cốt. Nhưng lần này đau đớn hơn trước rất nhiều, Liễu Nguyệt xoa bóp cũng chẳng có mấy tác dụng. Thái phu nhân cả đêm vẫn đau đớn, uống thuốc của Lưu Thái Y cũng không khá lên bao nhiêu. Liễu Nguyệt thấy thái phu nhân khó chịu thì đề nghị. Thái phu nhân, hay là mời phu nhân đến đây đi, chắc phu nhân sẽ có cách. Thái phu nhân nằm trên giường đau đến rên rỉ nhưng vẫn cắn răng nói. Đừng gọi nàng, đau nhiều năm như vậy ta đều chịu được, không tin lần này lại không chịu được mà phải cầu nàng. Quan hệ với con dâu xé ra thành thế này, thái phu nhân muốn thể diện, đương nhiên là không muốn xuống thang trước. Huynh muội Cận Tiệu Khang đứng bên giường đều rất hoảng sợ, hận không thể chịu khổ thay mẫu thân mình. Cận Yên Nhiên ngồi ở bên giường lau nước mắt nói, mẫu thân, người cần gì cố chấp cho chính mình chịu tội, đại tẩu là nhi tức của người, cho dù sai nàng làm chút chuyện cũng là đúng, để ta sai người đến bảo nàng. Vừa nói lại vừa quay đầu lại sai nha hoàn bên người của mình đi gọi Tư Nhược Lan, nhưng thái phu nhân vội vàng giữ nàng lại. Quên đi, đừng gọi nàng, như vậy càng khiến nàng được thể. Cho là Cận gia chúng ta không có nàng không được, ngươi xem gần đây nàng kiêu ngạo thành cái dạng gì, ngươi xem đại ca ngươi thành cái dạng gì rồi. Cận Yên Nhiên quay đầu lại nhìn Cận Thiệu Khang một cái, chỉ thấy hắn khuôn mặt tiều tụy, mắt thâm quầng, cả người gầy đi không ít, trong lòng càng thêm khó chịu. Chuyện sao biến thành như vậy, lúc đó rõ ràng nàng nhất định phải gả vào Cận gia, bây giờ lại hành hạ ca ca như vậy. Cận Thiệu Khang không nhịn được nói, Yên Nhiên, đừng nói như vậy, dạo này ta vì bận rộn công việc. Còn chưa nói xong, thái phu nhân đã tức đến run lên. Người nghe xem, hầu gia thật là con của ta ư. Đến bây giờ, ngươi còn muốn nói đỡ cho người đàn bà đó. Nàng có chỗ dựa vững chắc, ta không có cách nào trị nàng. Nhưng hầu gia, ngươi thanh tỉnh một chút cho mẫu thân được không? Lần này các ngươi ai cũng đừng đi cầu nàng, ta đau đến chết cũng không cúi đầu với nàng. Tính cách của thái phu nhân ai nấy đều biết, một khi đã quyết định, bất luận ai khuyên bảo cũng vô dụng. Đang lúc mọi người không biết nên làm gì thì ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói trong trèo. Mẫu thân, người dù có tức giận con dâu thế nào cũng không nên để cơ thể chịu khổ sở. Cận Thiệu Khang nghe giọng nói này, trong lòng loạn lên, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy ngoài cửa, Tư Nhược Lan mặc chiếc váy màu sáng, tay cầm theo một chiếc thùng gỗ nhỏ cười đứng đó. Tính ra đã 10 ngày chưa gặp nàng, sao trông nàng gầy đi không ít. lũ nhà hoàn đó hầu hạ như thế nào vậy? Cận Thiệu Khang nhíu mày. Như là cảm giác được ánh mắt của hắn, Tư Nhược Lan nhìn lại, hai mắt như trước sáng ngời trong suốt. Chỉ là ánh mắt nhìn hắn, chứ một tâm tình khó hiểu, khiến tim hắn dựng lên. Bên kia, thái phu nhân thấy là Tư Nhược Lan thì quay đầu vào, lạnh lùng nói. Người tới đây làm cái gì? Cận Y Nhiên đứng lên do dự một hồi, vẫn thấp giọng kêu một tiếng. Đại tẩu. Tư Nhược Lan tới hành lễ với thái phu nhân rồi nói. Nghe nói thân thể thái phu nhân không thoải mái, con dâu đặc biệt đến xem có thể giúp gì được không? Thái phu nhân quay đầu nhìn nàng một cái, khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Không cần đâu, ngươi về đi, ta không sao. Nếu đổi lại là người khác, Tư Nhược Lan nhất định quay đầu đi, chẳng ai lấy mặt nóng của mình đi dán vào cái mông lạnh của người ta. Nhưng nàng biết thái phu nhân còn đang tức giận với nàng. Với lập trường của bà mà nói, bà hoàn toàn có thể tức giận. Bây giờ bà đau thành như thế, nàng sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Huống hồ, trước thái phu nhân đối xử với nàng rất tốt. Huống hồ, bà là mẫu thân của hắn. Tư Nhược Lan đi lên trước, cầm thùng gỗ nhỏ trong tay đặt ở bên giường, cũng không để ý sắc mặt của thái phu nhân. Nàng quay đầu sai Liễu Nguyệt. Đốt một cái lò lửa trong phòng, chút nữa thái phu nhân cởi quần áo, có thể sẽ bị lạnh. Liễu Nguyệt biết bản lĩnh của nàng, nên theo lời nàng mà làm. Thái phu nhân kêu lên. Ta nói rồi, không cần ngươi quan tâm, ngươi đi ra ngoài. Tư Nhược Lan làm như không nghe thấy, đi tới bên người Cận Thiệu Khang. Nhìn người ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mắt, tim Cận Thiệu Khang đột nhiên đập loạn, không thể khống chế. Mấy ngày nay, hắn không phải không tức giận, không phải không oán phẫn. Hắn thậm chí còn thề sẽ không đặt chân tới Thu Đường Viện nữa, vứt nàng về sau đầu, không để nàng khống chế nữa. Nhưng một khắc này, nhìn đôi mắt như hắc ngọc của nàng, tất cả sự oán phẫn và không can tâm cũng không biết chạy đi đâu. Nhưng mà, tâm tình đó hắn đều chôn ở đáy lòng. Nét mặt lại không lộ ra một tia gì cả. Lòng Tư Nhược Lan cũng không bình tĩnh được. 10 ngày không gặp, tựa hồ hắn đã hoàn toàn buông tay, ánh mắt lãnh đạm như vậy. Giọng nàng có chút khô khốc. Hầu gia, chút nữa ta trị liệu cho mẫu thân thì phải cởi y phục, vẫn xin hầu gia tránh đi. Cận Thiệu Khang nhìn nàng, ngực như là bị cái gì đè nén mà khó chịu vô cùng. Hắn gật đầu xoay người rời đi. Tư Nhược Lan nhìn bóng lưng hắn, bĩu bĩu môi, nói một câu thì chết chắc. Trong lòng có chút chua xót. Bên kia, thái phu nhân bởi vì thân thể bị đau mà tính tình vô cùng nóng nảy, bà lại kêu. Liễu Nguyệt, ngươi là nha hoàn của ta hay là của nàng mà lại nghe lời nàng như vậy? Ta còn chưa chết, ngươi đã tìm được chủ mới rồi sao? Liễu Nguyệt ủy khuất rơi nước mắt, vẫn theo Tư Nhược Lan bảo mà mang lên một cái bếp lò. Trong phòng dần ấm lên, Tư Nhược Lan đứng một bên rửa tay chuẩn bị. Bất kể thái phu nhân nói cái gì, nàng cũng không để ý, cũng không tức giận. Rửa tay xong, Tư Nhược Lan đi tới bên giường, bảo Liễu Nguyệt giúp đỡ nàng cởi y phục của thái phu nhân ra. Thái phu nhân tức giận, nói cái gì cũng không phối hợp. Ta nói rồi, không cần ngươi lo, không cần ngươi xả mù xa mưa. Nếu thật sự ngươi đem chúng ta đặt trong lòng, sao có thể làm ra việc này để cho hầu gia lại thành trò cười trong mắt mọi người? Tiếp theo, bà vung tay bạt tài Liễu Nguyệt, chỉ vào nàng mắng. Nô tài chết bầm, ngươi còn mơ hồ không nhận rõ chủ tử. Ngày mai, ta đuổi ngươi ra ngoài. Bên cạnh, Cận Yên Nhiên chưa từng thấy mẫu thân phát hỏa lớn như thế bao giờ. Nàng quỳ gối bên giường sắp khóc. Tường Nhược Lan không thể nhịn được nữa, nàng ngừng tay, nhìn thái phu nhân rồi lạnh lùng nói. Mẫu thân, bây giờ người làm thế này là vì cái gì? Vì khiến chính mình khó chịu, khiến Yên Nhiên khó chịu, khiến hầu gia khó chịu, hay là khiến con dâu khó chịu? Ta nói cho người, ta có khó chịu thế nào cũng không so được với Yên Nhiên và hầu gia. Người nhìn Yên Nhiên đi. Thái phu nhân, ngươi vì phát tiết cơn giận với ta mà không để ý đến cảm nhận của bọn họ ư? Nếu ngươi thật sự không cần ta, ta lập tức đi. Đến lúc đó, nhìn xem ngươi khó chịu, lo lắng nhất là ai. Thái phu nhân chỉ vào nàng, tức giận đến phát run. Làm càn, ngươi dám nói như vậy với trưởng bối. Cận Yên Nhiên kéo áo Tư Nhược Lan khóc ròng. Đại tẩu, ngươi nói ít đi một câu. Sau đó lại nhào tới cạnh thái phu nhân khóc ròng. Mẫu thân, Yên Nhiên còn có thể ở nhà được bao lâu? Yên Nhiên chỉ mong thấy mẫu thân khỏe mạnh. Mẫu thân, người để đại tẩu chữa bệnh đi, để cho Yên Nhiên trước khi đi có thể thấy mẫu thân khỏe mạnh thì Yên Nhiên mới an tâm. Thái phu nhân cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, bà vuốt đầu nữ nhi, nhẹ nhàng gật đầu. Tư Nhược Lan lúc này mới đi tới cùng Liễu Nguyệt giúp thái phu nhân cởi bỏ quần áo. Tư Nhược Lan đầu tiên là đổ thuốc lên người bà rồi bắt đầu xoa bóp. Liễu Nguyệt đứng một bên nói: ta cũng vẫn xoa bóp cho thái phu nhân như vậy, nhưng đều vô dụng. Tư Nhược Lan vừa làm vừa nói: đầu tiên phải đúng vị trí huyệt vị, nếu không đúng đương nhiên vô dụng. Tiếp theo lực đạo cũng phải thích hợp, quá nặng không được, quá nhẹ cũng không có hiệu quả. Nhưng mà lần này bệnh của thái phu nhân rất nghiêm trọng, chỉ xoa bóp không cũng không hết được, cũng không thể trách ngươi. Nghe đến đó, thái phu nhân hừ lạnh một tiếng: ta xem ngươi còn có bản lãnh gì.